Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Nhũ Nhược trói chặt người vào cây âm hòe, loay hoay một hồi, thấy người vẫn chưa tỉnh, nàng vỗ mạnh vào hai lòng bàn tay của Văn Yển, quát lên, "Này tỉnh lại đi. Người ngủ đúng là ngon lành." Văn Yển chậm rãi mở mắt, tinh thần vẫn còn hoảng hốt, giật giật thân thể, thấy không cử động được, trước mặt lại là Yến Đỗ Nhược. Hắn mất một lúc mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn liếc nhìn xung quanh, phong cảnh hoang vu, trời đất thê lương, đúng là Tư Lượng Cung không sai. Yến Nhũ Nhược đứng bên trái Văn Yển, Yến Quy Chi đứng ngay trước mặt hắn, Tang Nhiêu và Tô Phong Ngâm đứng cách đó khá xa quan sát, những người còn lại đứng rải rác. Văn Yển lại tiếp tục nhắm mắt, ra vẻ mặc kệ bị xử lý. Yến Quy Chi cười nói, "Các hạ thật là tự tại." Giọng nói của Yến Quy Chi êm dịu, theo gió đêm nhẹ nhàng rơi vào tai. Văn Yển mở mắt nhìn nàng, thấy người này mặt mày nhu hòa, khóe miệng mang theo ý cười. Trong đêm lạnh giá này, như thể nàng đứng ở đó chính là mùa xuân tháng 3. Văn Yển trước đây chưa từng giao thủ với nàng, bây giờ gặp nàng, quả đúng như lời đồn, mặt mày ôn nhu, nhìn kẻ thù cũng giống như nhìn người yêu. Văn Yển không khỏi bật cười, Yến Quy Chi không tức giận. Hỏi hắn, người có biết ta là ai không? Văn Yển thành thật trả lời nàng, lúc trước không biết, bây giờ thì biết rồi. Yến Đỗ Nhược nói, đừng phí lời với hắn, trực tiếp hỏi hắn, nếu không thành thật trả lời, một đao chém hắn. Văn Yển ưỡn thẳng cổ, khiêu khích nhìn Yến Đỗ Nhược. Yến Quy Chi nói, bây giờ ta hỏi ngươi, các ngươi một nhóm bao nhiêu người, ai sai khiến các ngươi đến, mục đích là gì? Nghĩ là ngươi cũng sẽ không trả lời ta. Văn Yển nói, nếu đã biết, hà tất phải phí lời. Yến Quy Chi nói, đúng vậy, ta cũng không muốn tốn công vô ích. Yến Quy Chi vẫn cười nhìn hắn, tay hướng về phía trước mở ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa biến hóa. Khi thì như rắn dài uốn lượn, phun ra lưỡi rắn. Khi thì như quái thú há miệng, lộ ra răng nanh tua tua. Ngọn lửa kia chưa chạm vào, nhưng vẫn có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương. Văn Yển nhìn nụ cười của Yến Quy Chi, trong lòng căng thẳng. Yến Nhược cười nói, vậy thì khỏi nói chuyện, trực tiếp động thủ, tiểu tử ngươi có phúc, cứ tận hưởng đi. Văn Yển cười khan hai tiếng, nụ cười khô khốc, hắn nhìn Yến Quy Chi đang từ từ tiến lại gần, nói. Gia tộc Tham Lang đời nào cũng nhân hậu, đức hạnh lương thiện, việc dùng cực hình ép cung không phải là việc ngươi nên làm. Yến Quy Chi đứng vững trước mặt hắn. Ngọn lửa sâu thẳm trong mắt nàng hóa thành hai điểm lam quang, đôi mắt như ngọc lạnh, nàng nói. Không có nguyên tắc nhân từ là ngu xuẩn, Yến Đỗ Nhược tiếp lời, cầu xin lòng nhân từ từ kẻ địch càng là ngu xuẩn hơn. Văn Yển cười nói, lời này thì, chúng ta tuy không phải người cùng giới, nhưng minh giới từ trước đến nay vẫn giao hảo với yêu giới, không thể nói là bằng hữu, nhưng cũng không phải kẻ địch. Yến Đỗ Nhược nói, ồ... Là ai lúc trước nói phản bội minh giới, tiên đế cũng không quản được. Bây giờ ngươi lại nói thân thiết như vậy. Văn Yển nói, điện hạ chi nhớ thật tốt. Văn Yển giãy giụa, thấy khó thoát khỏi trói buộc, thở dài một hơi, thỏa hiệp nói. Thôi, tộc trưởng có gì cứ hỏi, ta sẽ trả lời từng cái, chỉ xin miễn cho hình phạt. Yến Đỗ Nhược khoanh tay, cười nói, ngươi cũng biết điều đấy. Văn Yển nói, đây chẳng phải là bị ép buộc sao? Yến Đỗ Nhược nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi vào hậu cung lấy tinh huyết của cung nhân và hoàng tử là vì cái gì? Văn Yển cười nói, đương nhiên là để tu luyện, điện hạ cũng biết, hấp thụ tinh nguyên là phương pháp tu luyện nhanh nhất, ta cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tang Nhiêu nói, ngươi không phải là một con quỷ sao? Yến Quy Chi gọi Triều Âm đến, Triều Âm ở phía trước, Ưng Bất Hưu ở phía sau. Hai người đi đến trước cây âm hòe. Ánh mắt Văn Yển nhìn chằm chằm vào hai người, sắc bén như mắt chim ưng, hắn nói đầy ẩn ý. Ưng đại nhân, người thật không tử tế, chính mình rơi vào bẫy đã đành, sao còn kéo ta vào nữa, quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa. Yến Quy Chi hỏi Triều Âm, việc phải dâng tinh huyết cho chủ nhân, là hắn nói sao? Triều Âm cúi đầu với Yến Quy Chi, nói, Triều Âm không dám lừa gạt tộc trưởng. Đúng là hắn nói. Yến Quy Chi nói với Văn Yển, ngươi còn gì để nói? Chuyện này, Yến Đỗ Nhược nói, ngươi muốn nếm thử hình phạt của Tham Lang, còn không khai ra chủ nhân của ngươi là ai? Văn Yển lập tức nói, điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, tại hạ khai là được rồi, các điện hạ đưa ta đến Tư Lượng cung này, chắc cũng đã rõ phần nào. Văn Yển nhìn lên lầu hai, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, hắn nói, bây giờ rơi vào tình cảnh này, cũng không trách thuộc hạ. Văn Yển nói với mọi người, chủ nhân của tại hạ chính là điện hạ Ân Tử Tinh của Minh Giới, chỉ vì mấy trăm năm trước nhất thời sơ suất, bị kẻ gian cướp mất nội đan, pháp lực mất hết, bị vây ở nơi đây, liền dùng bí pháp của Minh Giới triệu hoán chúng ta đến đây, để thu thập tinh huyết, giúp nàng khôi phục tu vi, sớm thoát khỏi cảnh khốn khó. Người nói ta là chủ nhân của ngươi, sao ta không nhớ có một thuộc hạ như ngươi? Cửu Hoa từ trong lầu các bước ra, nàng mặc một bộ xiêm y trắng tinh, lay động trong gió đêm, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió lạnh. Văn Yển thấy nàng đến, ánh mắt dán chặt vào người nàng, gọi thẳng. Chủ nhân cứu ta. Cửu Hoa đi đến trước mặt Văn Yển, lạnh lùng nói. Ngươi vừa là người của Minh Giới, cũng biết thân phận ta, lại dám ăn nói bừa bãi, vu khống ta như vậy, thật là đại nghịch bất đạo, nói, ngươi bị ai sai khiến? Văn Yển vẫn còn giãy giụa, nói với Cửu Hoa, chủ nhân nói lời này là sao? Thuộc hạ biết việc khai ra chủ nhân là bất trung, nhưng thuộc hạ cũng bất đắc dĩ, chủ nhân không thể vì vậy mà quên đi công lao trước đây của thuộc hạ, bỏ mặc thuộc hạ như vậy chứ? Văn Yển nói năng khẩn thiết, thần thái lo lắng, hai mắt nhìn thẳng vào Cửu Hoa. Cửu Hoa cười nói, khéo miệng thật, Yến Nũ Nhược nheo mắt, nói với Văn Yển, chủ nhân của ngươi không nhận rồi kìa. Văn Yển liền kêu than, chủ nhân, ta cùng Văn Sương đã cống hiến cho ngài cả trăm năm, không có công lao cũng có khổ lao. Yến Nũ Nhược nghi ngờ, 100 năm, Văn Yển nhận ra mình lỡ lời, lập tức im bặt, sợ hãi nhìn Cửu Hoa. Quả nhiên Cửu Hoa không bỏ qua, nàng nói tiếp, ta và ngươi hôm nay mới gặp lại. Sao lại có chuyện trăm năm, ngươi phải nói cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhắc đến 100 năm, Ưng Bất Hiu và Triều Âm đồng thời biến sắc, hai mắt nhìn chằm chằm Văn Yển, như dã thú khát máu nhìn con mồi, chỉ cần Văn Yển nói điều gì không đúng ý họ, họ sẽ lập tức xông lên cắn xé hắn. Văn Yển cười khổ nói, chủ nhân có thái độ như vậy là muốn quyết không nhận thuộc hạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn ngậm miệng không nói. Mặc cho Yến Đỗ Nhược và những người khác hỏi han thế nào, cũng không hé răng nửa lời, tỏ vẻ trung thành tuyệt đối. Yến Quy Chi đột nhiên tiến lên, không nói nhiều, ngọn lửa xanh lam trong tay bùng lên, chộp lấy cánh tay Văn Yển. Văn Yển lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, cơn đau thấu xương, như bị lửa đốt, lại như bị đóng băng. Yến Quy Chi vừa buông tay ra, Văn Yển đã toát mồ hôi lạnh, nghiến răng ken két. Văn Yển nói, ta nói. Tộc trưởng tha mạng, Yến Quy Chi buông lỏng tay, thản nhiên nhìn hắn, Văn Yển toàn thân mồ hôi lạnh, thở đê, ốc liên tục, hắn nói. Nếu chủ nhân đã cố ý bỏ mặc ta còn nói gì đến trung thành nữa. Văn Yển nhìn mọi người, chậm rãi kể lại, ta và Văn Sương từ nhỏ đã hầu hạ chủ nhân. 300 năm trước, chủ nhân bất hòa với quỷ vương, giận dữ rời đi, bặt vô âm tín, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, cho đến 100 năm trước. Chủ nhân dùng bí pháp của Minh Giới tìm đến chúng ta, hai ta mới biết được chủ nhân bị đoạt nội đan, bị giam cầm trong hậu cung thiên khu. Chúng ta vốn định trở về Minh Giới báo cáo với quỷ vương, nhưng chủ nhân không muốn nhận lỗi với quỷ vương, lại vì mất hết pháp lực mà không còn mặt mũi nào đối diện với mọi người ở Minh Giới, liền muốn trước tiên khôi phục tu vi, bèn nghĩ ra một kế. Ưng Bất Hiu trợn trừng mắt, trong khóe mắt có những tia máu, nàng nhìn Văn Yển. Máu huyết sôi trào, một luồng khí tức khiến toàn thân nàng căng lên, nàng gấp gáp hỏi. Kế gì? Văn Yển nhìn Cửu Hoa, chậm rãi nói. Chủ nhân nghe nói quân chủ thiên khu tàn bạo bất nhân, hoang dâm vô độ, liền bảo hai ta dụ dỗ hắn đến Tư Lượng cung, lừa gạt rằng ở Bắc Hải có một bộ tộc, tộc giao nhân, ăn thịt thì trường sinh, uống máu thì cường thân, nước mắt rơi xuống hóa thành ngọc trai, ăn vào thì nhan sắc trẻ mãi không già. Luyện giao nhân thành dầu mỡ, chế tạo thành đèn, hương thơm vĩnh viễn không tắt, quan trọng nhất là nội đan của họ, luyện hóa nó thì thân thể thành thánh. Chủ nhân dùng điều này để dụ dỗ quân chủ thiên khu xuất binh, bắt giết giao nhân. Chủ nhân muốn mượn tay quân chủ thiên khu để đoạt lấy nội đan của giao nhân, vừa tốn ít sức, vừa có thể che giấu thân phận, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng có thể dễ dàng thoát thân. Trong mắt Triều Âm ngấn lệ, nàng từng bước tiến lại gần Văn Yển, nghiến răng nói. Lúc đó ngươi đã bắt tộc nhân của ta như thế nào? Văn Yển ngẩng đầu, tựa vào thân cây, nhắm mắt lại, hắn nói. Thiên khu tập hợp một nhóm đạo nhân, trước tiên ngụy trang binh lính thành ngư dân, làm giảm cảnh giác của giao nhân, đến nơi giao nhân tụ tập giả vờ bắt cá, thực chất là bí mật giải thuốc ngăn chặn linh lực, đợi khi linh lực của giao nhân bị ngăn chặn, đám đạo nhân đồng loạt ra tay, ta và Văn Sương ở trong bóng tối, dẫn một đội tâm phúc của chủ nhân từ minh giới mai phục, bắt hơn 1.000 giao nhân. Rồi đưa những người trẻ khỏe về thiên khu, dùng những người già và trẻ nhỏ làm mồi nhử, dụ dỗ những giao nhân còn lại mắc câu, đợi khi lực lượng giao nhân tiêu hao hơn một nửa, liền đánh úp Hoàng Long, đồng loạt tấn công xào huyệt của giao nhân. Triều Âm nghe hắn kể lại chi tiết không sai lệch so với chuyện năm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, lửa giận trong lòng khó kìm nén, nỗi bi thương dâng trào, dày vò lục phủ ngũ tạng của nàng, như muốn mục nát, nàng gào lên thảm thiết. Ta muốn mạng của ngươi, Văn Yển lập tức nói, tha mạng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, phụng mệnh làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ưng Bất Hiếu bước chân xoay một cái, rút chỉ thủ bên hông Ưng Bất Húi xuống, mắt lộ hung quang, đâm thẳng vào yếu huyệt của cửu hoa. Yến Quy Chi kêu lên, Nguyệt Hảo thân hình như gió, chắn trước người cửu hoa, ngăn cản Ưng Bất Hiếu, kêu lên. Ưng đại nhân, không thể L, M, Ưng. Triều Âm cũng chạy tới, bị Yến Đỗ Nhược ôm chặt lấy, Triều Âm giãy giụa không ngừng, nàng hướng về phía cửu hoa gào thét thảm thiết. Sao ngươi nhẫn tâm vậy, muôn vàn sinh linh, trong mắt ngươi chẳng khác gì heo chó. Lấy nội đan, luyện dầu cao, lòng dạ độc ác đến vậy, lương tâm ngươi để đâu? Nửa đêm mộng mị, có từng nghe thấy oan hồn bên tai gào khóc. Ngươi làm ô danh điện hạ minh giới, vô đức vô nhân, trời sinh tàn bạo, nghĩ ra những chuyện táng tận lương tâm, trời xanh không có mắt, để ngươi sống đến giờ, bây giờ dù ta thần hình đều diệt, ta cũng phải bắt ngươi đền mạng. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra, Triều Âm tuyệt vọng kéo tay Yến Đỗ Nhược, nhưng không lay chuyển được, chỉ có thể liên tục kêu gào thảm thiết, còn thê lương hơn cả gió đêm, cuối cùng kiệt sức ngã quỵ xuống đất, khóc giống lên, nước mắt hòa vào đất. Cửu Hoa vẫn cười, đau thương bất lực, nàng nói với Văn Yển. Ta bây giờ tu vi mất hết, không còn mặt mũi, thân không một xu dính túi, chỉ là một kẻ tù tội, vậy mà vẫn có người muốn hãm hại ta. Văn Yển nói, chủ nhân, thuộc hạ chỉ là nói sự thật, cách chương.